Chương 267, Tống Chính Bình thỉnh cầu. Hạ Nhược Phi nhìn thấy cái tin tức này QNZ không khỏi thất thần, hắn còn thật không biết Ngô Lệ Thiến không có kết hôn. Hắn chú ý tới Ngô Lệ Thiến sử dụng chính là không kết hôn mà không phải không có lao công, không kết hôn nói do NNZ sẽ không có lập gia đình, mà không có lao công có thể có quá hôn nhân sự, ly dị hoặc là tăng ngẫu loại hình đều có khả năng. Phải biết Ngô Lệ Thiến nên có ít nhất chừng 30 tuổi, hơn nữa còn là thực quyền cấp phó lãnh đạo, bình thường bên trong thể chế nữ cán bộ ở độ tuổi này còn chưa có kết hôn chính là rất ít, bởi vì này rất có thể sẽ bị xem là khác loại, thậm chí ảnh hưởng sự nghiệp trên trưởng thành tiến bộ. Hơn nữa Ngô Lệ Thiến QNZ tuyệt đối được cho là mỹ nữ, khắp mọi mặt điều kiện QNZ tốt vô cùng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn cho là Ngô Lệ Thiến sớm đã có gia đình thậm chí có đứa nhỏ. Hắn pha tờ ra liên tiếp ngất vẻ mặt đi qua. Sau đó lại trực tiếp dùng từ âm nói, Nô tỷ, ngươi không biết là ở nói đùa ta chứ ngươi thật sự còn chưa kết hôn. Hạ Nhược Phi buông lòng tay, ngữ âm phát đưa ra ngoài. Là thật sự. Nô Lệ Thiến hồi phục ba chữ. Hạ Nhược Phi rất nhanh địa trên điện thoại di động đánh chữ, không thể nào tại sao bởi vì công tác quá bận không thời gian tìm không có gặp phải thích hợp đi tiểu hạ, ta lập tức muốn mở hội. Rảnh rỗi lại tán gẫu rất hiển nhiên Ngô Lệ Thiến là không muốn ở cái đề tài này trên tán gẫu quá nhiều. Hạ Nhược Phi QNZ 10 phân thức thời hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. Ngô Lệ Thiến sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ để qua một bên. Hắn mở máy vi tính ra đem khoảng thời gian này đào nguyên cây mọng nước phường tiêu thụ khoản để hiện đến thẻ ngân hàng của mình bên trong, lại là vào sổ hơn 20 vạn. Sau đó hắn lại lên mạng xem lướt qua một lúc tin tức, gần như liền đến bữa trưa thời gian. Tối hôm qua không làm sao ngủ ngon, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cơm nước xong liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ bù. Vừa nằm xuống, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hạ Nhược Phi đưa tay từ tủ đầu giường trên nắm quá điện thoại di động, vừa nhìn là Tống Lao Trường Tử, Tương Nam tỉnh trưởng Tống Chính Bình đánh tới, Hạ Nhược Phi lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Tống tỉnh trưởng cha ho nga y tiểu hạ. Không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Tống Chính Bình mười phân hòa ái hỏi. Hả, không có không có. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Tống tỉnh trưởng có chuyện gì sao tiểu hạ, ta còn thực sự có một chuyện muốn phiền phức ngươi một hồi. Tống Chính Bình nói, lão gia tử khoảng thời gian này thân thể khôi phục đến không sai, có chút tính cực tự động, qua mấy ngày hắn muốn đi ra ngoài đi một chút. Ồ đi ra ngoài đi một chút QNZ rất tốt đẹp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thủ trưởng hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt, thích hợp du lịch, hoạt động đối với thân thể khôi phục QNZ có chỗ tốt. Nếu ngươi cái này thần ý gì đều nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Tống Chính Bình cười nói, bất quá chuyện này còn muốn phiền phức ngươi một hồi đây. Tống Chính Bình dừng một chút nói tiếp, phụ thân ta hắn không muốn kinh động địa phương trên đồng chí, hắn QNZ không thích tiền hô hậu ủng, vì lẽ đó chuẩn bị cải trang xuất hành. Ngươi có thể hay không rút ra mấy ngày cùng đi một hồi có ngươi ở lao ra tử bên người, một khi khỏe mạnh phương diện có tình huống thế nào, QNZ có thể đúng lúc xử lý. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, Tống tỉnh trưởng, thủ trưởng lần này xuất hành thời gian nào xuất phát đại khái đi ra ngoài bao lâu một tờ UN sau đó lên đường đi. Tống Chính Bình nói, hắn muốn đi Võ Di Sơn đi dạo, vẫn ăn mấy cái bạn cũ, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Nhiều nhất 3-4 ngày liền trở về. Hạ Nhược Phi tính toán một chút, hẳn là sẽ không cùng Lương Tề Siêu chuyện bên đó xung đột, chờ Lương Tề Siêu cái kia nước Mỹ biểu ra về nước thời điểm, tự mình nên cũng đã trở về Tam Sơn, không biết bỏ lỡ bán ra Kim Ti Nam Đại Liêu sự tình. Liên Hạ Nhược Phi nói, Tống tỉnh trưởng, không thành vấn đề ta bồi thủ trưởng đi một chuyến đi. Tống Chính Bình nghe vậy mừng lớn nói, cái kia quá tốt rồi tiểu hạ, cảm tạ ngươi a ngài khách khí. Hạ Nhược Phi đúng mực địa nói. Hắn không hề có tổn dư A lưng Tống gia đại thụ, vì chính mình mưu lợi ích ý nghĩ, vì lẽ đó cùng Tống Chính Bình thậm chí Tống Lao giao du thời điểm, của hắn thái độ vẫn luôn là mười phân bình tĩnh ôn hòa, không có đại đa số người đối mặt Tống gia thời gian loại kia một mực cung kính. Tống Chính Bình nói tiếp, đúng rồi tiểu hạ, đến thời điểm Lao gia tử mang tùy tùng không biết rất nhiều, vì lẽ đó ngoại trừ chữa bệnh bảo kiện ở ngoài. Một ít bảo vệ trên sự tình ta QNZ muốn mời ngươi nhiều khổ cực khổ cực. Hạ Nhược Phi lúc đó một mình đấu một đám lính chính xác, Tống Chính Bình QNZ ở tại Hồng Châu núi bên trong tiểu viện, cho nên đối với Hạ Nhược Phi cao siêu thân thủ khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa Tống Chính Bình sau đó QNZ giải Hạ Nhược Phi ở bộ đội đi lính lý lịch, bởi vậy hắn mới sẽ làm Hạ Nhược Phi QNZ giúp đỡ đồng thời ở bảo vệ công tác trên giúp đỡ. Hạ Nhược Phi đối với này loại bảo vệ thủ trưởng công tác hết sức quen thuộc, nghe vậy QNZ không làm sao do dự liền cười nói, hành nếu ngại như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền cùng đi ra phân lực đi cảm tạ Tống Chính Bình cao hứng nói nói, chuyện cụ thể lão Lữ sẽ liên hệ ngươi. Bảo vệ phương diện sự tình ngươi trực tiếp cùng từ tham mưu kết nối là tốt rồi không thành vấn đề. Một tờ UN thời gian nháy mắt đã qua, Hạ Nhược Phi sớm đem một ít chuyện đều xử lý tốt, bao quát muốn cung cấp giao dựa cùng. Với công ty một ít công việc hàng ngày, đều cùng Diệp Lăng Vân cùng với Bàng Hạo bàn giao rõ ràng. Lăng Khiếu Thiên đã đem cụ thể rượu xưởng thu mua kế hoạch làm tốt, Hạ Nhược Phi mấy ngày trước còn đi công ty bọn họ ký rồi hợp tác hợp đồng. Còn lại thu mua công việc Hạ Nhược Phi QNZ bất quá hỏi, ngược lại có Lăng Khiếu Thiên sắp xếp chuyên môn đoàn đội ở làm. Hạ Nhược Phi còn gọi điện thoại hỏi tự mình làm riêng lưới sắt rào chắn, biết được đã hoàn thành hơn nữa. Hắn để xưởng ở sau khi làm xong tạm thời không muốn giao hàng, chờ mình từ ngoại địa sau khi trở về sẽ liên lạc lại bọn họ. Lăng Thanh Tuyết bên kia hắn QNZ gọi điện thoại nói rõ một hồi tình huống. Nha đầu này gần nhất QNZ rất bận bịu. Hai người ngoại trừ mấy ngày trước Hạ Nhược Phi đi Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ ký hợp đồng thời gian gặp mặt một lần, chi sau QNZ vẫn không có nhìn tới mặt, đều là điện thoại hoặc là trong vi tín tán gẫu vài câu. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi QNZ là tuyệt đối tín nhiệm, vì lẽ đó chỉ là ở trong điện thoại dặn Hạ Nhược Phi chú ý an toàn loại hình. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân, Bàng Hạo hỏi thăm một chút, liền mở ra nghỉ tất 15 giờ đi đảo nguyên nông trường. Thẳng đến Tống Lao tĩnh dưỡng cổ lĩnh biệt viện. Lữ chủ nhiệm tự mình ở tiểu lâu trước nên tiếp Hạ Nhược Phi, mười phân nhiệt tình dẫn Hạ Nhược Phi tiến vào lâu. Hạ bác sĩ, lần này liền muốn khổ cực ngươi rồi, ý Lữ chủ nhiệm khách khí nói nói. Lữ chủ nhiệm khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, QNZ mời các ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi Tống tỉnh trưởng, như vậy mặc kệ ở chữa bệnh bảo kiện vẫn là bảo vệ cảnh vệ phương diện, ta đều sẽ hết toàn lực làm tốt đẹp. Cảm tạ Lữ chủ nhiệm nói nói, hạ bác sĩ, lần này là cải trang xuất hành, QNZ không có thông báo địa phương trên đồng chí, vì lẽ đó bảo vệ công tác gáp lực khá lớn, ngươi trước tiên đi theo tiểu tử kết nối một chút đi những chuyện khác quay đầu lại ta lại cùng ngươi chậm rãi giảng hành cái kia Lữ chủ nhiệm ngài trước tiên bận điệu, chính ta đi tìm từ tham mưu là tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ tìm tơ ý từ võ văn phòng. Hắn gõ gõ cửa, không có bất kỳ đáp lại. Kỳ quái chẳng lẽ không ở Hạ Nhược Phi trong lòng phát lên một tia nghi vấn. Hạ Nhược Phi tiện tay ninh một hồi hình cầu khóa, cửa phòng làm việc theo tiếng mà mở. Hạ Nhược Phi nghĩ thầm Tử Võ nếu không có khóa cửa, hẳn là sẽ không đi quá xa, nói không chắc rất nhanh sẽ trở về. Liền Hạ Nhược Phi quyết định đến trong phòng làm việc ca cờ loa y tâm niệm đến đây. Hạ Nhược Phi cất bước liền đi tiến vào Tử Võ văn phòng. Vừa vào cửa, Hạ Nhược Phi đột nhiên tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác, tiếp theo liền cảm thấy sau não dùng cả mình kéo tới PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn và vào phần bình chọn cổn vợ ở được yêu thích nhất link ở dòng dưới vụt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.